Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, thứ 1192 chương cuối cùng nhất tụ. Đêm tối và Hắc Tiểu Thiên đi tới Mộc Tu Môn thời gian. Vân Sơ giết gà dọa khỉ tác dụng cũng đạt tới, mượn hơi nhân tâm mục đích đồng dạng cũng đạt tới. Bất quá Vân Sơ cũng là nói một không hai nhân. Dương Nghiêm Thanh trực tiếp liền bị nàng ném ra Mộc Tu Môn. Còn có trực tiếp trắng trợn đứng ở trước mặt Ôn Hân ủng hộ Dương Nghiêm Thanh những đệ tử kia. Vân Sơ mặc dù không có thực sự phế đi bọn họ, nhưng vẫn là đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Kia 13 đệ tử ruột đều phải hối thanh. Nếu như là trước bị đuổi ra tông môn, mặc dù trong lòng không phục, đãn xác định vững chắc sẽ không giống hiện tại như thế hối hận. Thế nhưng ở tận mắt thấy Vân Sơ đích thực lực sau, bọn họ liền hối hận được không được, có như thế một thực lực cường hãn môn chủ, bọn họ đầu óc chập mạch mới có thể tìm đường chết. Thế nhưng, thời gian sẽ không đảo lưu, bọn họ cũng không có đã hối hận có thể ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đuổi ra Mộc Tu Môn. Có mấy người không cam lòng liền như thế bị đuổi ra đi. Tâm sinh oán hận, nghĩ muốn trả thù, ở bên ngoài bôi đen Mộc Tu Môn thanh danh, nhưng mà vừa nghĩ tới Mạc Vân Sơ đích thực lực, có chút sợ run rẩy thân thể, rốt cuộc không có lá gan đó. Quay người đi, bọn họ thế nào? Hắc Tiểu Thiên nhìn hơn 10 danh đệ tử bị đuổi ra ngoài. Có chút không hiểu hỏi, không biết đêm tối trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác. Xem bọn hắn như vậy thần sắc, nghĩ đến là Mộc Tu bên trong cánh cửa bộ sự tình. Như trước ở giữ cửa Liêu Hàng, nhìn này đó bị trục xuất môn phái đệ tử, lại nghĩ tới vừa bị ném ra tới Dương Nghiêm Thanh, nơm nớp lo sợ nửa ngày. Chỉ sợ Vân Sơ nghĩ khởi hắn đến, đem hắn cũng cùng nhau ném. Trước trên quảng trường một màn, hắn quả thực bị thiểm mắt mù, không đợi hắn bình phục hoàn tâm tình. Nhìn thấy đêm tối và Hắc Tiểu Thiên lại về, hắn tròng mắt trừng lớn, run cầm cập, không biết phải nói gì. Hắc Tiểu Thiên nhìn Liêu Hàng, nghĩ đến trước Liêu Hàng thái độ, hơi nhíu nhíu mày, thế nào còn là ngươi? Sư phụ ta đã về, ta nghĩ muốn thấy hắn. Liêu Hàng thân thể khẽ run, ánh mắt run run lại không xác định nhìn Hắc Tiểu Thiên. Ngươi thật là Mạc môn chủ ở thượng giới đồ đệ. Nếu như nói trước Liêu Hàng còn chưa tin lời, ở nhìn thấy Vân Sơ sau khi xuất hiện, hắn liền không xác định, đã liên Mạc môn chủ cũng có thể theo thượng giới hạ phàm đến. Nói không chừng Mạc môn chủ thực sự ở thượng giới thu một đồ đệ, cũng theo cùng nhau hạ phàm. Hắc Tiểu Thiên đạo, ta kêu Hắc Tiểu Thiên, đây là ta cha đêm tối, ngươi đại nhưng đi vào thông báo một tiếng, có phải thật vậy hay không? Tự sẽ rốt cuộc. Hắc Tiểu Thiên vừa mới nói xong, Liêu Hàng lập tức liền quỳ xuống, đáng thương đạo, cầu sư thúc tha mạng, tiểu có mắt như mù, thật không phải là vô tâm muốn đuổi đi sư thúc ngài. Cầu sư thúc không muốn đuổi ta đi, ta sau này cũng không dám nữa, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Hắc Tiểu Thiên ngẩn ra, đây là làm gì? Đêm tối nghĩ đến vừa bị đuổi đi đệ tử, trong lòng trái lại hiểu mấy phần. Hắc Tiểu Thiên cau mày nói, ngươi tin ta? Liêu Hàng khóc không ra nước mắt, trước là đệ tử mắt phụng về, còn thỉnh sư thúc phòng qua đệ tử một lần. Hắc Tiểu Thiên nhìn hắn sợ đến toàn thân đô ở run rẩy bộ dáng, đành phải sụ mặt, có chút lão thành đạo, bất kể như thế nào, không thể trông mặt mà bắt hình dong, người tới đều là khách, hôm nay lần này, không được có lần sau. Liêu Hàng bảo đảm đạo, đệ tử bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Hắc Tiểu Thiên gật gật đầu, lúc này mới kéo đêm tối vòng qua hắn, chiều bên trong đi đến. Đêm tối cúi đầu nhìn Hắc Tiểu Thiên, cánh môi khẽ mím môi, vừa nàng, thật là có mấy phần thượng vị giả giáo huấn nhân bộ dáng. Trước đây hắn theo không biết sẽ có người loại như thế coi được. Dường như thế nào nhìn, đô cảm thấy sẽ không ngấy. Cha, đi xa hậu. Hắc Tiểu Thiên lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn còn quỳ gối kia không dám khởi lai Liêu Hàng. Sau đó thấp giọng nói, hắn vừa, tại sao muốn kêu sư thúc ta? Nàng cũng không phải nam, tại sao muốn kêu nàng sư thúc? Nhìn nàng sợ hãi bộ dáng, đêm tối chỉ cảm thấy trong lòng như là có chỉ lông xù tiểu thú ở túm bình thường. Nhượng trong lòng hắn ngứa, rõ ràng vừa còn sụ mặt giáo huấn người đâu, chỉ chớp mắt liền đáng yêu như thế, hắn lại nhấp mân môi. Đạo, ngươi là của Vân Sơ đồ đệ, Vân Sơ là mộc tu dòng dõi mặc cho môn chủ, trừ Vân Sơ, ngươi bối phận là môn lý lớn nhất, gọi ngươi sư thúc là nên, thế nhưng ta không phải nam a, tông môn quy củ. Không phân biệt nam nữ, gọi nữ sư thúc là vi tôn nặng, đại thể tông môn đệ tử đô là như thế, nguyên lai là như thế này, Hắc Tiểu Thiên vỗ ngực một cái. Lúc này mới yên lòng lại. Cắn thủy thú không khỏi châm chọc, nhân loại các ngươi thực sự là kỳ quái, làm được phức tạp như thế, ai lợi hại kêu ai lão đại bất đã thành. Hắc Tiểu Thiên cảm thấy lão cắn nói thật hay có đạo lý. Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không được nói đến phản bác. Sư phụ, mắt sắc Hắc Tiểu Thiên liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa Vân Sơ. Vô cùng cao hứng chạy tới. Vân Sơ nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên hai người cũng có chút kinh ngạc. Các ngươi thế nào tới? Hắc Tiểu Thiên hì hì hai tiếng. Biết các ngươi tới phàm giới. Tiểu Thiên cũng muốn đến. Để đại Hắc cha mang theo Tiểu Thiên cùng đi. Vân Sơ gật gật đầu. Tới cũng tốt. Vừa lúc, nhượng ngươi gặp mộc tu môn các đệ tử. Miễn cho sau này nhận không ra ngươi. Hắc Tiểu Thiên hòa đêm tối liếc mắt nhìn nhau. Còn là không nói cho sư phụ. Bọn họ trước đã bị cự tuyệt một lần, Vân Sơ đối Ôn Hân hòa trưởng lão chờ người, vì Hắc Tiểu Thiên làm một giới thiệu, Ôn Hân biết được Vân Sơ còn có cái đồ đệ thời gian. Đáy lòng kinh ngạc, không nghĩ đến Vân Sơ còn có thể thu đồ đệ đệ. Bất quá nàng rất mau liền phục hồi tinh thần lại, thấy qua Tiểu Thiên sư tỷ, Hắc Tiểu Thiên, giờ khắc này, Hắc Tiểu Thiên thắm thiết cảm nhận được đại Hắc cha sở nói. Cái gọi là bối phận cao là chuyện gì xảy ra, ngay cả môn chủ nhìn thấy nàng cũng muốn hô sư tỷ a. Nàng có chút không có ý tứ, vội vàng khách khí đạo, Ôn Hân tỷ tỷ khách khí, ngươi kêu ta Tiểu Thiên liền hảo. Ôn Hân tỉnh bơ quan sát Hắc Tiểu Thiên mấy lần. Cảm giác nàng quả nhiên hòa trước đây cái kia hướng nội tự thi thanh doanh không đồng nhất dạng. Không khỏi cũng tâm sinh thiện cảm. Rất nhanh và Hắc Tiểu Thiên thục lạc khởi lai, mọi người ở mộc tu môn ngây người một tháng. Trong lúc, biết được Vân Sơ về tin tức Tiêu Văn Thụy, và Tô Tử Dịch đã tới một chuyến, nghe nói Vân Sơ đích thực lực đã là chí tôn thần hoàng sao. Hai người đầu đều có chút mông, đối với bọn hắn đến nói, thần cấp đã rất xa xôi, chí tôn thần hoàng, lại là cái gì giai vị, nhất là Tô Tử Dịch. Ngày đó chèn ép mộc tu môn thời gian, Tô gia là đứng ở vong quy tông một bên, sau nhìn mộc tu môn không ngừng phát triển, Tô gia đương nhiên là hối hận, thậm chí còn nhượng Tô Tử Dịch đi phàn một chút quan hệ. Kiêu ngạo Tô Tử Dịch tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Bây giờ nhìn thấy Vân Sơ một bước lên mây, trong lòng hắn cũng vì người bạn này cảm thấy cao hứng. Lúc rời đi, Tô Tử Dịch nhìn vẻ mặt phức tạp hảo hữu, đột nhiên nói, ta nhớ ngươi trước đây, hình như thật thích Vân Sơ cô nương. Tiêu Văn Thụy lão mặt đỏ lên. Không thoải mái đạo, đừng nói nữa, ta cũng không muốn lại bị quân Hàn Nguyên đạp được thật xa. Tô Tử Dịch cười cười. Chúng ta cũng nên nỗ lực, bây giờ ngươi ta mới thánh giai, mà nàng. Tiêu Văn Thụy thở dài. Đúng vậy, cũng nên nỗ lực. Đi chỗ đó cái gọi là chư thần đại lục nhìn nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, nửa năm sau, đại ma cuối cùng hoàn thành hắn hứa hẹn, mang theo khúc hoài thương thần cách, đi qua hắn từng đi qua sở hữu địa phương, nên hồi chư thần đại lục, đại ma cúi đầu nhìn khúc côn cầu, nhẹ giọng ninh nam, nhân gian phong cảnh rất tốt, người sẽ không tiếc rời đi đi. Hết chương.